Công đức ấn, chương 361, lấy sát ngăn sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng hy vọng này cứng nhắc kiếm tiên sẽ khen người. Cái gì đỉnh đầu một vòng ánh sáng xanh lục. Tô Lâm An lười nhác cùng hắn so đo, mà là kinh ngạc nhướng mày. Nói, báo ân, nàng không có tiếp tục truy vấn. Nói tiếp, vậy ngươi nói một chút, cụ thể là chuyện gì xảy ra đi. Như đặt tại hơn 1000 năm trước chỗ kia bí cảnh bên trong. Nàng câu tiếp theo sợ là báo ân không bằng lấy thân báo đáp. Đồng thời người cũng đồ hèn nhát tựa như ngang nhiên xông qua. Nhưng vật đổi sao rời. Cuối cùng cùng ngày trước không đồng dạng. Khương Chỉ Khanh con ngươi ám trầm. Sau đó ánh mắt rơi xuống nơi khác. Bắt đầu giảng thuật cùng công đức ấn có liên quan một số việc. Công đức ấn là một vị viễn cổ đại năng đúc thành mà thành. Nhưng khoảng cách thần khí vẫn có cách xa một bước. Lại con dấu bên trong thiện ác phân biệt quá mức đơn giản. Đến mức cái kia con dấu mất khống chế. Bị vị kia đại năng phong ấn. Thẳng đến hơn 1000 năm trước bị Thu Hoang Hoang chủ nhóm tại bí cảnh bên trong phát hiện. Khương Chỉ Khanh giới thiệu sơ lược một chút công đức ấn. Đang nói chuyện thời điểm, trong tay hắn đã lấy ra cái kia màu đỏ dây lụa. Đem dây lụa triển khai để nằm ngang trải tại Tô Lâm An trước mặt. Căn này dây lụa, chính là năm đó trói buộc công đức ấn bảo vật. Phía trên quá nhiều trận pháp phù văn cùng ký tự. Ta chỉ hiểu ra một chút, thò tay tại những cái kia màu vàng chữ nhỏ bên trên nhẹ nhàng xóa đi một chút. Có quá nhiều ký tự biến mất. Vì vậy nó không cách nào lại trói buộc công đức ấn. Đợi đến phía trên ký tự màu vàng hoàn toàn biến mất. Phương này con dấu liền sẽ không lại bị bất luận cái gì áp chế. Nó một lần nữa xuất thế hậu quả. Đại khái chính là hủy thiên diệt địa. Để hết thảy lại đến. Ở trong mắt nó, tu chân giới có thể xưng là thiện. Ngàn vạn người bên trong khó kiếm một cái. Tô Lâm An nhìn thoáng qua cái kia màu đỏ đai lưng. Phía trên ngược lại là còn có lít nha lít nhít màu vàng chữ nhỏ. Bất quá chữ nhỏ tập trung ở dây lụa bên trái một đoạn ngắn vị trí. Những bộ phận khác đã không chữ. Chỉ có một ít màu vàng kim nhàn nhạt hoa văn. Nàng tay đụng chạm đến dây lụa lúc. Ẩn ẩn có thể cảm giác được công đức ấn rất nhỏ lắc lư. Bất quá nếu có thể tại chữ vàng hoàn toàn biến mất trước. Cho công đức ấn tìm chủ nhân lời nói. Những vấn đề này liền giải quyết dễ dàng. Khương Chỉ Khanh nói đến đây. Liếc mắt nhìn chằm chằm Tô Lâm An. Ta nghĩ đến ngươi. Rất nhiều năm trước kia. Cái kia tại trong ma giáo xuất hiện thiếu nữ. Quanh thân linh vận bảo quang. Tựa như liền linh hồn đều sạch sẽ lại tươi đẹp. Nàng hồn nhiên ngây thơ, là cái kia huyết tinh trong vũng bùn mở ra một đóa không nhiễm trần thế hoa. Dù là đã cách nhiều năm, hắn cũng chưa từng quên. Nếu như khi đó, nàng nhất định sẽ bị công đức ấn chọn chúng. Phần thân hạ giới, là muốn đem công đức ấn đưa đến trước mặt ngươi. Khương Chỉ Khanh nói, phương này con dấu điều kiện nhận chủ đặc biệt hà khắc. Cần đưa ngươi nguyên thần đánh tan, tịnh hóa mất những cái kia lệ khí sát khí, liền giống với luyện khí lúc trước rèn luyện tạp chất, nặng hơn nữa tụ, đồng thời, còn không thể nói cho ngươi chân tướng, đem trong tay lụa đỏ mang chỉ tay. Phía trên chính là như thế viết, Khương Chỉ Khanh thần sắc bất đắc dĩ, ta cũng không có biện pháp khác, hắn không nâng chính mình chịu những cái kia khổ. Mà là tiếp tục nói, cùng công đức ấn cùng nhau còn có một cái bạch ngọc tham gia. Có khả năng ôn dưỡng nguyên thần của ngươi. Nghe được câu này, Tô Lâm An mi tâm khẽ nhăn mày. Nói cách khác, La Bạc là Khương Chỉ Khanh lấy xuống. Nhưng hắn cũng không biết La Bạc đến cùng là cái gì. Chỉ coi thành cái có khả năng tầm bổ thần thức linh thực. Vậy hắn biết. Nàng góp nhặt công đức sau còn cần không đứt chương đổi thân thể. Cuối cùng mới biến thành bộ dáng như hiện tại sao? Ngươi bây giờ, có thể khống chế con dấu kia sao? Khương Chỉ Khanh lại hỏi. Tô Lâm An lắc đầu. Không thể, nó tuy rằng tại trong thức hải của ta, nhưng ta cũng không thể thúc đẩy nó làm một chuyện gì. Khương Chỉ Khanh cau mày, tiếp tục truy vấn. Vậy ngươi nguyên thần đoàn tụ về sau, làm một ít cái gì? Nguyên thần sau khi tỉnh dậy, này con dấu liền cho một cái nhắc nhở. Nói muốn phải trọng sinh làm việc thiện tích đức, ta liền bắt đầu làm việc tốt rồi. Nàng bất đắc dĩ buông tay. Lúc ấy còn tại Thanh Thủy Trấn, một phàm nhân chiếm đa số thành trấn. Vì lẽ đó ta liền giúp lão nãi nãi chọn cái nước. Giúp nhà ai tiểu quả phụ chặt cái củi chờ chút. Làm một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Nàng nhặt được một ít dâu ria sự tình nói. Khương Chỉ Khanh mắt đen bên trong tràn đầy đều là kinh ngạc. Cuối cùng hắn nói. Công đức ấn, trừng ác dương thiện. Hẳn là ngươi quang làm việc tốt đi. Không có trừ ác. Cho nên mới không có đạt được nó chân chính tán thành đi. Không riêng cứu người, còn phải muốn giết người. Hắn xác thực không nghĩ tới, Tô Lâm An sẽ đi một con đường như vậy. Trên thực tế, như hắn khế ước công đức ấn, tích lũy công đức cũng sẽ không như thế gian nan. Bởi vì, hắn sẽ đi giết những cái kia cùng hung cực ác người. Trừ ác. Có thể sánh bằng làm việc tốt được người khác cảm kích muốn thuận tiện mau lẹ được nhiều. Hắn không khỏi nhìn nhiều mấy lần Tô Lâm An. Dù là về sau lâm vào vĩnh viễn giết chóc. Nàng giấu ở huyết tinh phía dưới viên kia sơ tâm. Vẫn như cũ chưa từng thay đổi sao. Giết người. Giết trong tay không mạng người người liền sẽ nhận công đức ấn trừng phạt. Sao có thể tùy tiện động thủ? Tô Lâm An cau mày nói. Nàng nhớ tới lúc ấy xuất thủ chỉnh lý cái kia khi dễ nam ly nguyệt nữ tu lúc bị công đức ấn cho trấn áp tình hình. Liền cảm thấy đau cả đầu. Tuy rằng về sau tại ngoại giới tu sĩ tiến đánh Vân Lai thời điểm. Nàng kéo cung bắn tên cũng giết không ít ngoại giới tu sĩ. Nhưng những người kia nếu là ngoại giới tiến tới tham gia thí luyện đứng đầu tu sĩ. Trong tay tất nhiên dính mạng người. Hơn nữa dưới tình huống lúc đó nàng căn bản không có lựa chọn khác. Dù là thật vận khí không tốt gặp trong tay đầu không mạng người nàng cũng phải giết. Đương nhiên kết quả cuối cùng là tốt. Những người kia chết rồi. Mà nàng cũng không bị đến trừng phạt. Nói rõ, tại công đức ấn phán đoán bên trong. Bọn họ đều vì ác. Cái loại người này, tất nhiên là số ít. Khương Chỉ Khanh nói. Nếu ngươi nghĩ ra được công đức ấn chân chính nhận chủ, còn làm trừ ác, Tô Lâm An lại nói. Vậy vạn nhất liền vận khí tốt như vậy, giết trong tay người không mạng người đâu. Thế sự khó liệu, nàng dừng một chút, ngươi có thể nghĩ đến. Cái kia bị phanh thây phong ấn nữ thiên ma, trong tay không dính qua mạng người. Nàng khẽ cười một tiếng, ta thả đi một cái thiên ma tàn chi. Lại cho ta số lớn công đức. Nói lên trừ ác, Tô Lâm An trong lòng liền có chút không thoải mái. Giống như là đè ép một đống giống như hòn đá. Cho tới nay mà tới. Nàng trừ lớn nhất ác chính là Mục Cẩm Vân. Chỗ tốt xác thực rất nhiều. Có thể nàng, rất khó chịu. Nếu như này dây lụa bên trên màu vàng chữ nhỏ hoàn toàn biến mất. Công đức ấn không có trói buộc. Mà ngươi lại không thể khống chế nó. Sẽ phát sinh cái gì? Ta cũng không hiểu rõ. Khương Chỉ Khanh thở dài một tiếng. Trên này giới. Ngược lại là không nhiều cố kỵ như vậy. Hắn nhắc lên thượng giới tu sĩ lúc. Trên mặt thần sắc liền không hiểu nghiêm túc mấy phần. Ánh mắt cũng sắc bén. Đặc biệt là những thành chủ kia. Hoàng chủ, giới chủ đều có thể giết. Không có một cái ngoại lệ. Vậy ngươi vẫn là suy nghĩ một chút. Chúng ta bây giờ như thế nào ra ngoài đi? Tô Lâm An chỉ đỉnh đầu trận pháp. Trận pháp này căn bản không phá hết. Ta không biết sẽ bị khốn bao lâu. Ra đều ra không được. Cũng đừng nói cái gì giết người. Chẳng lẽ lại, nàng còn có thể đem Vân Lai Châu người giết đi? Đã không cách nào ra ngoài. Hiện tại cũng chỉ có thể cố gắng tu luyện. Đề cao tự thân tu vi. Khương Chỉ Khanh ngược lại cũng biết kết giới này chỗ kinh khủng. Cũng hỏi thăm một chút. Biết được Tô Lâm An bọn họ lúc đi vào cũng không nhìn thấy cái gì dày đặc kết giới. Liền suy đoán ra nơi này phần mộ vỡ tan về sau. Ngoại giới phong ấn lần nữa ra cố một tầng. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không biết mà thôi. Hắn một đầu tiến đụng vào đến. Bây giờ cũng không ra được. Đổ cùng bị nhốt bí cảnh thường có một chút chỗ tương tự. Nhưng khác biệt chính là. Nàng hiện tại ngồi ở chỗ đó chững chạc đàng hoàng. Sẽ không quấn lấy hắn nói chuyện. Cũng sẽ không hơi một tí tới gần hắn. Trong óc ý nghĩ này vừa mới thoáng hiện. Liền thấy Tô Lâm An đột nhiên nghiêng thân hướng về phía trước. Khuôn mặt gần trong gang tấc, lông mi thật dài giống như quạ vũ đồng dạng vỗ. Mà dưới mặt đất có chút câu lên khóe môi bên trên. Còn dính một chút rượu trái cây màu hồng. Trái tim phảng phất bị tay của nàng cho siết chặt đồng dạng. Nhưng tại chín cực đáy vực dưới hắn sớm đã học được khắc chế cảm xúc. Trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. Liền trong con ngươi đều không hề bận tâm. Không ai có thể nhìn ra bất luận cái gì sơ hở. Phân thân của ngươi, trở về rồi sao? Nàng nhìn hắn ánh mắt, rất chân thành hỏi. Nghe được cỗ này, Khương Chỉ Khanh trên mặt rất khó được lộ ra cái nụ cười. Phân thân bất quá là bản thể một sợi ý chí. Ngươi cảm thấy thế nào? Nụ cười kia lóe lên một cái rồi biến mất. Bất quá nháy mắt, hắn lại khôi phục bức kia lạnh lẽo cứng rắn bộ dáng. Tiếng nói vừa ra, ở rất gần Tô Lâm An lại ngồi trở xuống. Nàng dùng tay chống đỡ đầu, nghiêng đầu nhìn hắn, một lúc lâu sau mới cười một tiếng. Nói cũng phải, nàng không muốn lại nói tiếp. Nhưng Khương Chỉ Khanh lại tự lo nói. Người mới tới thượng giới cái gì cũng đều không hiểu. Hiện tại tu vi là cảnh giới gì? Nàng xem ra tu vi hoàn toàn không có. Nhưng hiển nhiên cũng không phải là như thế. Khương Chỉ Khanh liền phỏng đoán. Có địa tiên cảnh đi. Ta có thể dạy ngươi phân thân phương pháp tu luyện. Chờ ngươi có phân thân. Ngươi liền sẽ ý thức được. Phân thân đến cùng là như thế nào tồn tại, cách chương.